Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 351, thực nhân ma qua lại. Canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, không biết 3, không có đổi mới bác bất hạnh phúc, in nước, đừng tưởng rằng trở thành NPC liền vô tư. Nên tiến bản còn phải tiến bản. Ai kêu ngươi là Winterfell chủ? Lục sắc rau cải xôi. Lần thứ ba Winterfell nguy cơ dự định. Không ban ngày, những cái này thực nhân ma còn không có ngủm sao? Andrew cũng bị tiêu diệt. Bọn họ lại vẫn không có chuyện gì. Các người chơi hồi phục rất nhiệt tình. Mà Bruce thấy được Psylocke tuyên bố đổi mới nội dung. Rất kinh ngạc hỏi. Psylocke đại nhân. Người tính để cho Victoria trận doanh người chơi cũng tham dự đi vào sao? Ừ, ta cảm thấy có đây là một lần vô cùng tốt để cho hai phe cánh người chơi tiến hành lần đầu cơ hội tiếp xúc, đồng thời tiến hành liên quan phương diện nghiên cứu cùng thí nghiệm, để tương lai tiến hành quản lý. Psylocke rất trắng ra nói, ừ, tỉ mỉ vừa nghĩ, đây đúng là một cái vô cùng không tệ cơ hội. Thế nhưng Psylocke đại nhân, ngài định làm gì đâu này? Đầu tiên, chúng ta cần bắt lấy một cái thực nhân ma. Psylocke đứng người lên, chọn lựa một cái hơi có vẻ cũ nát áo choàng. Đối với Hắc Long cẩu đản nói, ta rời đi vài ngày, đi bắt cái thực nhân ma. Xem trọng ra cẩu đản, nguyên bản đang gõ trò chơi cẩu đản thoáng cái hai mắt sáng lên. A. Lĩnh chủ đại nhân ngài muốn ra cửa sao? Nhất định phải nhớ rõ nhiều mặc điểm y phục, uống nhiều nước ấm, chú ý thân thể a. Sớm trở về, nhất định phải nhớ rõ sớm trở về a. Cẩu đản tha thiết nói. Psylocke nguyên bản cũng đã nâng lên ý định rời đi, bước chân dừng lại một chút. Nhìn về phía trước mặt cẩu đản, lại nhìn một chút mở ra computer. Ta cảm thấy có cho ngươi tìm một chút sự tình làm một chút. A, Victoria tự do đô thị diện tích, chiếm cứ gần như một nửa xâm lâm. Đương nhiên nơi này nói diện tích, là chỉ quy hoạch diện tích, mà chân thực sử dụng diện tích, chẳng qua là tại trong rừng rậm một chút mà thôi. Thế nhưng đầu gỗ tường vây, đã bắt đầu theo xâm lâm biên giới kiến tạo đi lên. Mặt khác dựa theo các người chơi truyền thống, mọi người cho này mảnh xâm lâm lấy một cái tên dễ nghe, ánh trăng xâm lâm. Là bởi vì nơi này buổi tối sẽ có ánh trăng chiếu bắn xâm lâm ý tứ sao? Psylocke đi tại xâm lâm bên trong, ở phía sau hắn trả lại đi theo ba cái ánh mắt ngốc trệ thực nhân ma. Đó là Psylocke từ thực nhân ma cứ điểm trong mang ra ngoài thực nhân ma. Mang ra ngoài phương pháp cũng rất đơn giản, tìm đến đại môn, lẻn vào tiến vào, mang đi cửa lớn người sống sót. Đại khái là này ba cái thực nhân ma. Bruce nghe được Psylocke vấn đề rất nhanh hồi đáp. Không, ta cảm thấy có ý của bọn hắn. Hẳn là hy vọng có thể tại cuối tháng cầm này mảnh xâm lâm chặt cây sạch sẽ ý tứ. Bộ dạng như vậy, à, Psylocke trầm ngâm một chút. Không có ý định tại vấn đề này tiếp tục nghiên cứu kỹ. Hắn đứng tại xâm lâm bên trong, nhìn tả hữu, ở trong này hẳn là không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là thiết trí một ít chỉ dẫn, một cái nho nhỏ hắc sắc bỏ hung, phụ giúp không biết chỗ nào trà sát tới phân cầu. Đi qua tấm ván gỗ giường chân giường, một cái ngồi ở bên giường nam nhân đang tại mặc thiết giày. Lờ mờ trong phòng, có thể thấy được hắn hãm sâu hốc mắt xung quanh một vòng quầng thâm mắt. Nhìn qua là tốt rồi, giống như lông ngực. Lancelot ngồi ở bên giường, thở dài một hơi, mệt mỏi quá, rầm rầm rầm. Ngoặc cửa phòng, truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lancelot đại nhân, Lancelot đại nhân, rời giường làm việc, khai công. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến mơ hồ tiếng ồn ào. NPC xuất ra khởi công a. Như thế nào trả lại không có đi làm a? Cười đái, trò chơi này NPC trả hết tan tầm thật sự là ăn xong. Hiểu cái gà nhi, ngươi là chưa thấy qua địa hạ thành Simba vì đúng giờ tan sở. Trực tiếp cầm trên tay đang tải cường hóa trang bị ném bếp lò trong. Sau đó tuyên bố cường hóa thất bại. Đợi một chút, đập nát đặc hiệu đâu này? Không có đặc hiệu trực tiếp hòa tan sao? Ta lừa ngươi làm gì a? Lúc ấy diễn đàn người đều bối rối. Quả thật cười chết người ha ha ha ha. Lancelot lại thở dài một hơi. Từ khi đi tới Victoria tự do đô thị, hắn ngay từ đầu cho rằng chỉ là mang những kiến trúc này công nhân vui đùa một chút chiến tranh trò. Chơi, học tập một chút chiến đấu kỹ xảo cái gì. Thế nhưng về sau hắn mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Những người này không phải là cái gì kiến trúc công nhân, mà là tên điên, bọn họ thật giống như sẽ không đau nhức, sẽ không mệt mỏi. Mỗi ngày làm việc, ngoại trừ làm việc chính là tìm đến mình học tập chiến đấu kỹ xảo. Coi như là tại học tập trong quá trình bị thương, cũng không có yêu cầu thỉnh cầu nghỉ ngơi, ngược lại càng thêm ra sức thao luyện, thẳng đến thân thể của bọn hắn không chịu nổi. Sau đó liền đổi một cái thân thể. Không sai, Lancelot tận mắt thấy, có một cái lớn lên giống như đúc người chân trước vừa mới chết. Chân sau từ trong truyền tống môn đi ra, không chỉ là một người, mà là rất nhiều cá nhân, đều có loại này phảng phất có thể chết mà phục sinh năng lực. Về phần bọn họ chết đi thi thể, thì sẽ rất nhanh hóa thành ma lực biến mất. Thậm chí có chút thời điểm, Lancelot còn có thể cảm thấy những người này có phải hay không khoác lên da người ác ma. Thế nhưng khi hắn thấy được bọn họ vì trở thành một người thánh kỵ sĩ, đang liều mạng học tập thời điểm, Lancelot mới hủy bỏ nội tâm của mình ý nghĩ, ác ma là không thể nào sẽ đi học tập thánh quang tri thức. Kia bọn họ vì cái gì có thể đủ như vậy nhiều lần phục sinh đâu này? Có lẽ thật sự cùng cái kia hói đầu thần quan nói như vậy. Bọn họ là bị thần chọn trúng người. Tại trên người bọn họ phát sinh hết thảy đều là thần tích. Ngoại trừ bộ dạng như vậy giải thích, Lancelot thật sự không biết nên giải thích như thế nào những chuyện này. Dầm dầm dầm, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên gõ cửa tiếng vang. Lancelot cũng đã đem trên người áo giáp mặc chỉnh tề, sau đó đem bội kiếm đọng ở trên đai lưng, đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, dương quang mới ở phương xa tinh dịch cá bụng hơi hơi thò đầu ra. Tương đối nhu hòa, mà phòng của mình cửa phòng trước mồm một mảnh lớn trên đất trống. Đã đứng đầy một đoàn tinh thần vô cùng phấn chấn các người chơi. Bọn họ đều đang đợi bắt đầu tân chương trình học. Gõ cửa cũng là bọn họ. Lancelot xoa xoa chính mình gấu miêu nhãn, vỗ vỗ mặt, hướng phía bọn họ đi tới. Công tác thượng nội dung, Lancelot đã tương đối quen thuộc, chính mình dạy bảo cho những người này chiến đấu kỹ xảo. Cũng không phải cỡ nào cao thâm, chỉ là dạy bảo cơ bản tác chiến tư thế, chỗ hiểm trúng mục tiêu, đã trốn tránh cùng phòng ngự cơ bản nội dung. Những nội dung này cũng không phức tạp. Trên cơ bản một giờ liền có thể toàn bộ nắm giữ. Về phần thuần thục hay không, kia chính là chính bọn họ sự tình. Chỉ bất quá Lancelot tiết khóa thứ nhất còn không có thượng xong đâu. Chợt nghe đến có người đang gọi kêu. Ồ thào, thực nhân ma. Ta nhìn thấy trong rừng rậm có thực nhân ma. Người này một giọng, nhất thời tựa như cùng điểm phát nổ thùng thuốc nổ đồng dạng. Tất cả Victoria tự do đô thị đều sôi trào lên. Các người chơi rất nhanh tụ tập. Bảy mồm tám mỏ chó vào theo sau cái kia kêu la người một chỗ hướng phía trong rừng rậm thực nhân ma. Qua lại địa phương đi. Lancelot trước tiên là muốn ngăn trở bọn họ. Thế nhưng khi hắn vừa ý ngàn người hội tụ cùng một chỗ hướng phía bên kia thời điểm ra đi, đã không kịp. Hắn chỉ có thể vứt xuống trả lại ở trong huấn luyện những người khác. Kỳ thật cũng không có ai. Đều chạy hết. Sau đó chạy vào bên trong tòa thành tìm kiếm Lilo nữ công tước. Thực nhân ma thế nhưng là thế giới dưới lòng đất chủng tộc. bộ dạng như vậy chủng tộc xuất hiện ở thế giới mặt đất. Vậy nói rõ lúc trước tại Sơn Đông cái kia thế giới dưới lòng đất đi thông thế giới mặt đất thông đạo bị thực nhân ma phát hiện, thế giới dưới lòng đất tà ác sinh vật rất có thể đã ở trong đó tập kết, thậm chí đã chen chúc mà ra. Mà cự ly sơn động quá gần Victoria tự do đô thị, gần như không có cái gì may mắn thoát khỏi tính khả năng. Không chỉ là Victoria, cho dù là cả nhân loại vương quốc, đều có thể gặp tai họa ngập đầu. Bất quá ngay tại Lancelot chạy tới tòa thành cửa thời điểm, lại đụng phải mới vừa đi ra tới ba con thương chuột. Lancelot đã này ba con thương chuột là Lilo nữ công tước phụ tá đắc lực, gần như chính là người phát ngôn của nàng. Chung quy vị này thần bí nữ công tước sẽ rất ít đi ra bỏ túi của nàng tòa thành. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Lancelot kỵ sĩ, ngươi bây giờ không phải là hẳn là cùng các học sinh của ngươi một chỗ chống lại thực nhân ma sao? Gọi là lão đại thương chuột đứng ra nhíu lại hắn lông xù lông mày hỏi, vậy thế nhưng là thực nhân ma, thế giới dưới lòng đất sinh vật tuyệt đối phát hiện cái lối đi kia. Có thực nhân ma, rất có thể còn có thể có càng nhiều tà ác sinh vật xuất hiện. Ta đề nghị, hiện tại hẳn là lập tức rời đi nơi này, đi đến nhóc công tước tòa thành cầu trợ. Lancelot nói rất chân thành, tìm người loại lĩnh chủ tìm kiếm trợ giúp. Sợ không phải mất, lão nhị nâng cao mập ụp ụp cái bụng đang tại cười đấy. Bất quá vẫn chưa nói xong, đã bị lão đại nắm thành nắm tay nhỏ móng vuốt đánh vào trên bụng không có thanh âm. Thật xin lỗi, Lancelot kỵ sĩ, tuy đề nghị của ngươi rất có tính kiến thiết, thế nhưng chúng ta vĩ đại Lilo nữ công tước là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ lãnh địa của nàng cùng con. Dân đấy. Tuy lão đại nói nội dung rất có khí thế, thế nhưng suy nghĩ một chút thương chuột kia phảng phất vọt lên khí khí đồng dạng tiếng. Nói chuyện, rồi lại là mặt khác một loại cảm thụ. Thế nhưng, Lancelot chả lại muốn nói cái gì. Thế nhưng lão đại đã cắt đứt hắn nói. Không cần thế nhưng nữa. Lancelot kỵ sĩ. Chúng ta bây giờ muốn đi đến sự tình phát địa, chúng ta muốn chính diện nghênh chiến ba cái kia thực nhân ma, mà không phải đào tẩu. Lão đại cao giọng tuyên bố đến, đợi một chút, chúng ta không phải đi ăn cái gì sao? Phi Trạch rất nghi ngờ hỏi, chỉ có Lancelot vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Đợi một chút, chỉ có ba cái thực nhân ma. Các ngươi sớm đã biết sao? A. Lão đại ngây ra một lúc, lão nhị rất nhanh nói lắp bắp, đương nhưng không phải, chúng ta làm sao có thể hội sớm biết đâu, là Lilo nữ công tước, nàng thế nhưng là ma pháp sư vĩ đại, điểm này xem bói biết trước năng lực không làm khó được nàng đấy. Đúng, không sai, chính là như vậy, lão đại cũng nhanh nói với lấy, có thể ăn cơm chưa? Phi Trạch vẻ mặt chờ mong biểu tình. Lancelot tuy cảm thấy này ba con thương chuột rất là khả nghi, thế nhưng hiện tại chủ yếu nhất sự tình hay là trước giải quyết những thực nhân ma đó lại nói. Nhiều lần cân nhắc một lúc sau, Lancelot còn là cùng lên ba con thương chuột, hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong chạy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.